Trùng sinh chi thư nữ tâm kế. Chương 4, tìm muội tốt, góc truyện audio.com. Ăn cơm rồi lại uống một chén thuốc ngâm hoan súc miệng ước chừng 5-6 lần, nằm xuống, chịu đựng một trận không thoải mái từ phía sau, nhìn góc giường chằm chằm, nàng nhầm tính thời gian, còn 2 tháng nữa là tin dữ Trần Quốc Công chết trận xa trường truyền đến Lâm An, rất nhanh thôi, Cố gia sẽ vì Mộc thị chọn một đứa bé làm con thừa tử. Trong ấn tượng của nàng, An phu nhân Mộc thị là một nữ nhân mà nét vui mừng không bao giờ hiện rõ trên mặt, từ lúc biết rõ tin người kia chết đến lúc chung thân thủ tiết, cho dù có sóng lớn như thế nào trong việc nàng những năm trước, nàng thủy chung cũng không thấy An phu nhân lộ một chút kích động trên mặt. Tại Cố phủ, cho dù là Cố Quốc Công chết, nàng không con nối dõi, nhưng địa vị cũng bất phàm như cũ, không ai dám coi thường nàng. Cái dạng chuyện tình gì mới có thể làm cho nàng động dung đây? Ngâm Hoan tập trung trí nhớ lại trong đầu, trong lúc hỗn loạn mà ngủ, một đêm vô mộng. Buổi sáng khi nàng tỉnh lại đã thấy Thanh Nha ở đó, thay nàng mang thuốc đã sắc đến bàn, thấy nàng tỉnh muốn giúp nàng nghiên người súc miệng. Thanh Nha tỉ tỉ, để nhĩ đồng giúp ta là được rồi. Tay nàng dừng lại, Thanh Nha tiện đà nâng nàng từ trên giường, nhẹ giọng nói phu nhân phái ta đến đây chiếu cô thất tiểu thư không cần đa lễ. Bất quá trong mắt Thanh Nha, thất tiểu thư là một đứa bé nhát gan mới 6-7 tuổi, vậy mà chính đứa bé đó, tại thời điểm Lục thiếu gia rớt xuống lại xông lên phía trước ngăn cản khiến chính mình còn bị thương không nhẹ. Súc miệng sau khi ăn điểm tâm rồi, Thanh Nha tự mình giúp nàng uống thuốc, vết thương ngày hôm qua còn mới không có hiện rõ bằng hôm nay, sau lưng là một mảng tím bầm kinh người, Thanh Nha nhẹ tay xoa dầu thuốc còn thỉnh thoảng quan sát ánh mắt của nàng. Ngâm Hoan cắn môi không lên tiếng, hai tay níu lấy tấm đệm, nhịn đỏ cả mặt. Cửa truyền tới âm thanh của nhĩ đồng, một hồi lại có tiếng bước chân tới, Cố Ngâm Xương cùng Cố Ngâm Phương tiến đến, sau lưng còn có Cố Ngâm Liên, Thanh Nha vừa vặn giúp Ngâm Hoan thay y phục xong liền rời khỏi đó. Ba người đứng ở bình phong gần đó nhìn Ngâm Hoan trên giường, một hồi Cố Ngâm Xương lên tiếng, ngày hôm qua nghe nói muội muội vì cứu tiểu đệ nên bị thương, vốn định tới thăm ngươi sớm một chút nhưng di nương nói sắc trời đã tối, nên mới kéo cho tới bây giờ. Ngâm Hoan vốn là nằm sấp, mặt từ từ dơ lên, thanh âm này nàng quá quen thuộc, không cần xem mặt nàng đều nhớ rõ, giống như di nương nàng, mềm mại mang theo chút nhẹ nhẹ uyển chuyển, thập phần lọt tai, cho dù gương mặt nàng có dữ tợn ra sao thì thanh âm kia vẫn không thay đổi. Trước mắt nàng là hình dáng Cố Ngâm Xương 5-8 tuổi, đã có chút cao, nhìn nàng giống tiền di nương hơn Cố Ngâm Phương, cũng là nữ nhi được phụ thân thích nhất, giơ tay phất chân đều có tư thái của tiểu thư khuê tú. Khó trách năm đó Mộc thị nhìn Cố gia nữ nhi này nhiều như vậy, cuối cùng cũng tuyển nàng. Ngâm Hoan miễn cưỡng xem các nàng tỷ tỷ, có phần quan tâm này của ngươi ta đã thỏa mãn. Cố Ngâm Xương hơi ngẩn người ra, lập tức cười vui mừng, từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, đây là thời điểm cậu bán hàng đầu năm bên ngoài sai người mang đến cho ta, nói là thuốc trị thương thượng hạng, 2 ngày bôi một lần, rất nhanh sẽ tốt, đầu xuân Ngâm Phương bị chật chân cũng là bôi cái này. Ngâm Hoan vừa chuẩn bị nói, sắc mặt Cố Ngâm Phương liền thay đổi, không phải là vì cứu một cái tiểu đệ thôi sao, nếu là nàng thì... Góc truyện audio.com, nàng nhất định sẽ làm tốt hơn Ngâm Hoan, dựa vào cái gì mà Liên tỷ tỷ mang đồ đến thăm nàng còn nói tốt như vậy. Tỷ ta xem Ngâm Hoan tổn thương cũng không phải phi thường nặng, hôm trước nha đầu Yên Nhi bên người còn bị lộng thương đấy, Ngâm Hoan còn có đại phu kê đơn thuốc, không bằng cái này để cho ta đi. Cố Ngâm Phương nghĩ nàng cũng không dám mở miệng nói cái gì, trực tiếp hướng Cố Ngâm Xương thì thầm nói, chân của ta còn chưa khỏi hoàn toàn, tỷ tỷ sao ngươi lại tặng cho nàng? Nếu Lục thì cần vậy thì cầm đi đi, ta đây có Trần Đại Phu kê đơn thuốc cũng rất tốt. Ngâm Hoan mở miệng nói, đối với Thanh Nha ở một bên bình phong nói, Thanh Nha tỷ tỷ, Nhĩ Đông vừa đi ra ngoài rồi, phiền ngươi châm trà cho các tỷ tỷ, làm phiền rồi. Những lời này nói ra, làm cho sắc mặt Cố Ngâm Xương thay đổi, nàng bất động thanh sắc từ trong tay Cố Ngâm Phương đem bình dược lấy lại, bỏ vào giường nhỏ của Ngâm Hoan bên cạnh, cái ghế này đương nhiên lưu lại cho muộn, Phương Nhi nói giỡn. Ngâm Hoan cũng không có ngăn cản, chỉ là trên mặt thoáng tia khó xử nhìn Cố Ngâm Phương, rụt rè nói, nhưng Lục tỷ tỷ không phải nói, bên người nàng, Yên tỷ tỷ bị thương còn muốn dùng đấy, ta còn thuốc Trần Đại Phu kê, cái này cho Lục tỷ thì tốt rồi. Thanh Nha nghe lời nói non nớt của nàng, hơi nhíu lông mày, thất tiểu thư này tại Trúc Thanh Viện cũng sống không dễ dàng a. Ngươi đừng nghe nàng nói bậy, nàng cùng ngươi nói giỡn đấy, cầm lấy Cố Ngâm Xương trực tiếp cầm bình dược nhét vào tay Ngâm Hoan, vừa ngẩng đầu liền có thể chứng kiến một tia lung túng xẹt qua đáy mắt, trước mặt nha hoàn của mẫu thân Cố Ngâm Phương nàng có thể nói thực mất mặt. Đúng vậy, Ngâm Phương nàng chỉ là nói giỡn, thất muội ngươi chớ để ý nha. Cố Ngâm Họa thấy không khí có chút ngượng ngùng mới cười nói mà hòa giải, nhẹ nhàng kéo Cố Ngâm Phương một chút, nàng mới không tình nguyện mà gật đầu. Thanh Nha từ trong tay Ngâm Hoan cầm lấy cái bình kia để lên mâm, nhị tiểu thư, bên này thỉnh, người chờ nô tỳ một lát, nô tỳ cấp người châm trà. không cần đâu Thanh Nha tỷ tỷ, chúng ta ở một lát liền đi, không quấy rầy muội muội nghỉ ngơi. Cố Ngâm Sương giữ chặt Thanh Nha không để nàng đi, quay đầu hướng Ngâm Hoan cười nói, chúng ta đi nữ đường, sẽ thay muội xin nghỉ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Vậy làm phiền tỷ tỷ. Ngâm Hoan cười đưa mắt nhìn các nàng rời đi, lập tức che giấu khuôn mặt tươi cười, nhìn thoáng qua bình dược kia, khóe miệng dương cao thoáng hiện tia khinh thường, đây là vội vàng chiếm danh tiếng tỷ muội tốt tương thân tương ái a. Bàn tay nhỏ thoáng nắm chặt rồi lại mở, lặp lại nhiều lần mới không có đối với Cố Ngâm Sương vừa rồi hành động cái gì. Cũng không lâu lắm bên ngoài lại vang tiếng bước chân dồn dập, sau đó truyền đến âm thanh khuyên nhủ của Dung Mama, rất nhanh bên cạnh bình phong đã xuất hiện một bóng dáng. Cố Giật Chiết vừa nhìn Ngâm Hoan nằm nơi đó, lăn lông lốc đến bò lên giường nàng, tầm mắt rơi vào lưng nàng, không nghĩ ngợi nhiều liền đưa tay nắm, lập tức làm cho Ngâm Hoan đau đến rơi lệ, đau đến một câu cũng không nói nên lời. Tác giả có lời muốn nói. Thật là thiên hồ vạn hoán mới viết được chương 1, viết đối thoại của tỷ muội quả thật là phải có kỹ thuật, gào khóc cái này Cố Ngâm Sương đúng là đại boss, thật sự phiền não nói không nên lời. Cách chương.